Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2930. Chương 2930. Hảo tâm tình. Tin tức xấu. Thông thiên tháp nhất tầng trong đại sảnh. Thân đồ liệt thiên một thân là tổn thương ngồi tại thủ tọa bên trên. Vừa nhìn liền biết, hắn là vừa vặn từ thông thiên chi lộ trở về. Bất quá hắn hôm nay tâm tình rất không tệ. Bởi vì, lần này xông thông thiên chi lộ, hắn thế mà chỉ thiếu một chút liền vượt qua. Sau cùng lúc sau đã hoàn thành cận thân, thậm chí làm bị thương đối phương. Chỉ bất quá, cửa ải cuối cùng thủ vệ mặc dù giống như là cung tiễn thủ, nhưng cũng có nhất định năng lực cận chiến. Thân đồ liệt thiên bởi vì lúc ấy thương thế đã không nhẹ, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi. Nhưng là, đi qua sau lần này, thân đồ liệt thiên cảm thấy mình cuối cùng khẳng định là có thể vượt qua. Mà lại hẳn là không cần thời gian quá dài. Cho nên vừa ra tới, hơi xử lý một chút thương thế sau đó, liền triệu tập đông đảo thuộc hạ tới, xem như sớm chúc mừng một chút. Công chủ, ngươi một khi thành thần, có phải là lập tức liền phải phi thăng thần giới? Làm qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị sau đó, đại trưởng lão Tô Thiên Vũ mở miệng hỏi. Ha ha, đương nhiên sẽ không, thành thần sau đó đều sẽ căn cứ chính mình ý nguyện, có thể ngưng lại một đoạn thời gian. Thân đồ liệt thiên cười ha hả nói. Mặc dù hắn cũng không có nhìn qua ghi chép liên quan, nhưng là đến hắn cảnh giới này đã có thể cảm ứng được một số. Đó thật là quá tốt. Để chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng một chút cung chủ thành thần sau đó uy phong. Một vị trưởng lão khác vội vàng đập một cái mông ngựa, giơ ly rượu lên cung kính đối thân đồ liệt thiên mời rượu. Đúng vậy a, đến thời điểm cung chủ dẫn đầu chúng ta trực tiếp giết tới thần tàng chi địa đi. Hừ hừ, cho đến lúc đó, nhìn xem địa phương nào có thể che chở ở bọn hắn. Muốn làm rùa đen rút đầu đều không làm được. Lại một lão giả hăng hái nói, làm cho tựa như là hắn muốn thành rất giống phải. Bọn hắn không biết là, dù là thân đồ liệt thiên thật thành thần, kỳ thật cũng không làm gì được thần tàng chi địa. Thậm chí là căn bản là vào không được. Thân đồ liệt thiên tâm tình vô cùng thư sướng, liên tiếp cùng thuộc hạ của mình nhóm chạm cốc. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm không hài hòa xuất hiện. Khởi bẩm cung chủ, hoang vực có trọng yếu tin tức truyền đến. Thanh âm này là từ đại sảnh ngoại truyền đến, không có đi qua đồng ý. Thông báo người tự nhiên không dám tùy tiện tiến vào. Hoang vực có thể có cái gì tin tức trọng yếu? Lúc này, không phải là bọn hắn bày đồ cúng thời gian sao? Thân đồ liệt thiên nghi hoặc, sau khi suy nghĩ một chút, cũng làm người ta đem tin tức đưa tới. Không sai, khoảng cách Bạch Vũ Triết bọn hắn cướp sạch hoang vực đã qua hơn mấy tháng. Tin tức mới truyền đến nơi này, lưỡng địa cách xa nhau quá xa không nói, liền nói ở giữa cách một vùng biển, bọn hắn cũng không có cách nào thành lập trạm liên lạc. Lúc bình thường chỉ có thể là hàng năm lẫn nhau truyền lại một lần tin tức. Cũng đúng lúc chính là tài nguyên bày đồ cúng thời điểm. Mà lần này tiến đến thu lấy tài nguyên đội ngũ, đến bên kia sau đó thế mà phát hiện mấy cái quốc chủ cũng không tìm tới. Toàn bộ quốc gia cũng không tìm tới bọn hắn người. Cuối cùng chủ động liên hệ La Trấn, mới từ hắn nơi đó đạt được tin tức xác thực. Thân đồ liệt thiên sau khi xem xong, tốt đẹp tâm tình lập tức bị phá hư hơn phân nửa. Đột nhiên nhớ tới lúc này, hoặc là sớm hơn mấy tháng thời điểm, lãnh thổ của mình bên kia, không phải cũng hẳn là sẽ có một nhóm người tới sao? Làm sao đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện? Như thế một liên hệ, thân đồ liệt thiên tâm tình càng thêm không tốt. Cái này rất rõ ràng chính là bị Bạch Vũ Triết bọn người cho chặn giết. Hoang vực bên kia chết người cũng không nhiều. Thân đồ liệt thiên cũng là chẳng phải để ý. Đại không được lại phái một nhóm người đi qua chính là...